Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 487, biện pháp, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không như sự kiện vì cái gì muốn cho Trương Phàm cùng Hứa Kỳ có vẻ như vậy đặc thù, chỉ là một loại đơn thuần, trùng hợp, vẫn là sự kiện cố ý ân bài, mỗi lần quần tụ sẽ chung. Nhưng cùng bọn họ nghĩ cách cứu viện tham dự giả ở số lượng thượng có phải hay không ngay từ đầu chính là cố định bất biến. Ba lần quần tụ sẽ liền gần chỉ là ba lần tụ hội sao? Trong đó thật sự không có ẩn chứa mặt khác hàm nghĩa sao? Nếu lần thứ ba quần tụ sẽ tham dự giả thật sự chỉ có bọn họ 6 cá nhân, hơn nữa Hứa Kỳ thật sự không thuộc về tham dự giả, kia bọn họ phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cũng chỉ có thể chờ chết sao? Bối rối Tiêu Mạch nghi vấn tuy nói có rất nhiều, nhưng này lại không đại biểu hắn hiện tại là đầy đầu mờ mịt. Tương phản, hắn trong lòng kỳ thật là có một phen phỏng đoán, chỉ còn chờ Hứa Kỳ tỉnh lại. Hắn phỏng đoán liền có thể được đến nghiệm chứng, bởi vì ở hắn xem ra, Hứa Kỳ hay không là quần tụ sẽ tham dự giả, liên quan đến hắn cái kia phỏng đoán có không thành lập. Hết hạn cho tới hôm nay, lần này sự kiện đã đi tới ngày thứ 11, khoảng cách 15 thiên thời hạn chỉ còn lại có cuối cùng 4 ngày. Đảo mắt, một ngày thời gian thực mau liền đi qua. Trong lúc Hứa Kỳ như cũ không có nửa điểm thanh tỉnh ý tứ, mọi người bởi vì không rõ chân tướng cho nên cũng không sốt ruột. Tiêu Mạch cũng không có đem chân thật tình huống nói ra, bởi vì hắn cảm thấy chính mình liền tính nói cũng không có gì dùng, bất quá là đổ tăng sầu lo cùng bất ân thôi. Buổi tối, Tiêu Mạch dựa vào trên sofa ở đùa nghịch xuống tay cơ. Liên ở không lâu trước đây hắn lại lần nữa thu được một cái tên là Ngọ Dạ Mê Tình giao hữu đàn mời. Đến nỗi hắn phía trước thêm cái kia đàn tắc không biết khi nào bị giải tán. Tiêu Mạch nhìn chằm chằm màn hình di động, cũng không có tiếp thu gia nhập nên đàn, mà là như suy tư gì không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này Ôn Hiệp Vân vừa lúc từ vừa đi lại đây. Thấy Tiêu Mạch này phó mặt ủ mày trao bộ dáng không cấm hỏi. Suy nghĩ cái gì? Nghe được Ôn Hiệp Vân thanh âm, Tiêu Mạch lúc này mới đem đầu nâng lên tới. Bất quá hắn cũng không có trả lời Ôn Hiệp Vân vấn đề, mà là hỏi ngược lại, đàn danh có thể tương đồng sao? Giao hữu đàn đàn danh sao? Ôn Hiệp Vân ngẩn người, nhưng ngay sau đó liền gật đầu nói, này liền cùng võng danh giống nhau, đương nhiên có thể tương đồng, thì ra là thế. Tiêu Mạch nghe xong trên mặt rốt cục là lộ ra cười bộ dáng. Hắn cười khẽ hai tiếng liền lại đem ánh mắt một lần nữa thả lại tới rồi di động thượng. Ôn Hiệp Vân bị Tiêu Mạch làm cho có chút hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống. Đang lúc nàng tính toán mở miệng dò hỏi Tiêu Mạch vì cái gì đột nhiên hỏi cái này thời điểm, Lý Soái lớn giọng đột nhiên từ phòng ngủ truyền ra tới. Tiểu Tiêu Tử, nhanh lên lại đây, làm ngươi mộng hồi quanh quần đại bụng nữ tỉnh. Ta đã biết. Tiêu Mạch đồng dạng cao giọng trở về Lý Soái một câu. Hắn từ trên sofa ngồi dậy, sau đó hướng về phía một bộ đối hắn đang muốn ngôn lại ngăn Ôn Hiệp Vân tiếp đón nói. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, ta sẽ làm cho đại gia mặt nói ra. Đương Tiêu Mạch cùng Ôn Hiệp Vân đi vào phòng ngủ thời điểm, Hứa Kỳ chính ngượng dựa vào đầu giường không màng nữ sinh hình tượng ăn cây SFC cả nhà thùng. Bởi vì Tần Vãn Tình bọn họ đều lấy nàng đương cứu tinh, cho nên cũng không ai cảm thấy có cái gì không tốt. Có thể nhìn ra tới Hứa Kỳ thật là đói là, chỉ là một cái kình ở ăn. Đối với Tiêu Mạch cùng Ôn Hiệp Vân đã đến hoàn toàn không đáng để ý tới. Dung ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi lại ăn. Tiêu Mạch đi qua đi, không chút khách khí cướp đi Hứa Kỳ phủng cả nhà thùng. Ngươi làm gì nha? Hứa Kỳ bị Tiêu Mạch hoảng sợ, hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Mạch liếc mắt một cái. Hỏi ngươi mấy vấn đề, Tiêu Mạch nóng lòng chứng thực hắn phỏng đoán, cho nên không muốn vô nghĩa trực tiếp hỏi nói. Ta nhớ rõ ngươi lúc ấy ở đỉnh thi gian lựa chọn hẳn là một khối đồng thi. A, nghe được Tiêu Mạch nhắc tới đồng thi hai chữ, Hứa Kỳ lập tức giống bị kích thích dường như kêu to lên. Tiếp theo liền dùng chăn gắt gao mông trụ đầu. Vô luận Tiêu Mạch như thế nào kêu cũng không chịu đem đầu vươn tới. Thấy thế, Tần Vãn Tình cùng Ôn Hiệp Vân không cầm ở bên nói. Nàng rốt cuộc mới từ hôn mê trung tỉnh lại, phía trước lại bị như vậy nghiêm trọng kinh hách. Chúng ta có phải hay không trước làm nàng khôi phục hai ngày, lúc sau có nói cái gì hỏi lại nàng. Khoảng cách nhắc nhở thượng thấp ra 15 thiên thời hạn. Không tính hôm nay nói, chúng ta cũng chỉ dư lại 3 ngày thời gian. Nơi nào còn có thời gian chờ nàng khôi phục. Có chút lời nói là cần thiết muốn ở hôm nay hỏi ra tới, bởi vì này liên quan đến chúng ta sinh tử. Tiêu Mạch đem nói đến nghiêm trọng, rõ ràng là ở nói cho mọi người. Nếu không thể làm Hứa Kỳ bình thường nói chuyện, bọn họ những người này liền một cái đều sống không được. Cho ta chút thời gian. Ôn Hiệp Vân nghĩ nghĩ vào lúc này đứng dậy. Ân, Tiêu Mạch hướng về phía hắn gật gật đầu, lúc sau liền cùng những người khác cùng nhau rời đi phòng ngủ, chỉ để lại Ôn Hiệp Vân chính mình. Ý đồ tạm thời làm Hứa Kỳ thoát khỏi quỷ vật, cho nàng lưu lại bóng ma, có thể bình thường chút trả lời Tiêu Mạch dò hỏi. Cái này quá trình đại khái rằng co gần một giờ, Ôn Hiệp Vân mới đưa mọi người một lần nữa triệu hoán tiến vào. Tiêu Mạch nhìn Hứa Kỳ liếc mắt một cái, cảm giác thượng nàng cảm xúc xác thật muốn so phía trước tốt hơn không ít. Không biết Ôn Hiệp Vân tại đây hơn một giờ thời gian đều đối nàng nói gì đó. Bất quá này cũng không phải hắn sở quan tâm. Hắn quan tâm cũng chỉ là Hứa Kỳ rốt cuộc có hay không cấp kia cụ đồng thi hóa trang. Ta biết ngươi hiện tại cảm xúc cũng không phải thực ổn định, cho nên ta tới đổi một loại phương thức hỏi ngươi. Ngươi chỉ cần nói cho ta, đương ngươi ở cách gian thời điểm có hay không cho nó hóa trang liền hảo. Hứa Kỳ nhìn như là hồi tưởng nổi lên kia một màn, liền thấy nàng sắc mặt thoáng chốc mặt xám như cho tàn. Bất quá thực mau nàng liền lắc lắc đầu nói, không có, ta ở đem nó tránh ra sau đã chạy ra cách gian. Ngươi xác định sao? Ngươi xác định không có cho ngươi lựa chọn thi thể hóa trang? Lần này hỏi chuyện chính là Tần Vãn Tình, có thể nhìn ra được tới nàng hiện tại sắc mặt chút nào không thể so Hứa Kỳ đẹp nhiều ít. Ta đương nhiên xác định, ta nào có cái kia lá gan lưu lại. Hứa Kỳ cũng đề cao giọng hô ra tới, xong rồi, xong rồi. Nàng không phải tụ hội tham dự giả, nàng không phải tụ hội tham dự giả. Tần Vãn Tình ngoài miệng nỉ non, trực tiếp liền suy sụp ngồi ở thảm thượng, trên mặt tràn ngập tuyệt vọng. Tiêu Mạch đối với Tần Vãn Tình biểu hiện có chút phản cảm, nhưng là hắn vẫn là làm Ôn Hiệp Vân đem Tần Vãn Tình nâng dậy tới. Lúc sau hắn lại đối Hứa Kỳ hỏi, ngày hôm qua nó là từ nhà tang lễ vẫn luôn đi theo ngươi trở lại ký túc xá đi? Ân, ở chúng ta tới phía trước, nó có đối với ngươi làm cái gì sao? Không có, Hứa Kỳ đúng sự thật đáp. Hảo, ngươi có thể nghỉ ngơi, ta vấn đề đã hỏi xong. Tiêu Mạch trên mặt lộ ra nhẹ nhàng biểu tình, hơn nữa ở xoay người lại sau, thật mạnh hoãn ra một hơi tới. Ta có một cái tin tức tốt muốn nói cho các ngươi. Tiêu Mạch ra vẻ thần bí bán cái nút. Lúc sau hắn một lóng tay phong khách, trước mọi người một bước đi ra ngoài. Mọi người thấy Tiêu Mạch một bộ định liệu trước bộ dáng, bọn họ trong lòng cũng đều mạc danh có đế, liền không chút nghĩ ngợi theo ra tới. Mới từ phòng ngủ ra tới, liền nghe Lý Soái gấp không chờ nổi hỏi: "Tiểu Tiêu tử, nhanh lên nhi nói, Soái ca chính là ghét nhất thừa nước đục thả câu người." Ánh mắt mọi người đều tụ tập ở Tiêu Mạch trên mặt. Tiêu Mạch cũng không có lại trang đi xuống, lúc này nói ra hắn cái kia tin tức tốt: "Ta đã biết giải quyết lần này sự kiện biện pháp." "Biện pháp gì?" Mọi người châm miệng một lời, lại nói tiếp rất đơn giản: "Đó chính là từ chính chúng ta sáng tạo một cái ngọ dạ mê tình giao hữu đàn, sau đó hấp thu một ít người tiến đến tham dự, lấy này tới đảm đương chúng ta sở muốn tham dự lần thứ ba quần tụ sẽ." Hết chương.